Mệnh Vượng Phu, chương 81-1, khóc chuyện audio.com. Ngô Thị lấy ghế nhỏ cho Nghiên Mực ngồi xuống, lại đồ ăn cho hắn cầm ăn, lúc này mới quay đầu bận việc, lại nghe Khương Mật nói Quách cử nhân lúc này không mang tin tới. Ngô Thị liếc nhìn nàng một cái, ta vừa thấy bọn họ liền biết, còn không có chào hỏi đã biết rồi, nương có thần thông hay sao vậy? Không phải thần thông gì. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, lão đại lão nhị đều là óc heo, nếu nhớ tới muốn gửi thư cho chúng ta cũng sẽ không lâu như vậy mới liên lạc với chúng ta. Còn thấy Quách cử nhân hắn am hiểu kinh doanh này đó. Lần trước vào kinh thành liền kết giao rất nhiều bằng hữu, nhân tình lui tới không ít, chỉ có một lần, hắn thi hội không trúng, lúc ấy trực tiếp liền có thể đi, kết quả ở kinh thành thời gian lâu như vậy. Chờ kết quả ra tới mang thư về cho chúng ta, còn nghĩ tính của hắn, không chừng sẽ chủ động đến thôn hậu sơn hỏi đi. Ngô Thị xua tay, tam tức phụ ngươi còn trẻ, chỉ nghĩ đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai. Khương Mật khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi bà thứ hai là gì? Thứ hai là ta đã phân ra, lần trước hắn cầm thư tam lang cùng kia 200 lượng ngân phiếu đến thôn hậu sơn. Vừa lúc nhìn ra trò khôi hài, xem chướng mắt còn nói thẳng ra, lấy tính của hắn, nếu đại lang nhị lang cùng tam lang là huynh đệ hòa thuận cảm tình rất sâu. Chẳng sợ từ lễ huyện đến thôn chúng ta đi một hai ngày đường, hắn cũng sẽ đi một chuyến hỏi một chút, không đi hỏi đơn giản thật sự, sợ vốn dĩ không có việc gì hỏi ra tai họa. Đứng ở lập trường của Quách cử nhân sẽ nghĩ vạn nhất phong thư này viết nội dung làm tam lang nhìn không thoải mái. Hắn thật xa mang phong thư tới, nhận tin còn không cảm tạ hắn, người nói hà tất gì hắn phải mang. Khương Mật nghe Ngô Thị nói cân nhắc một hồi, thật đúng là vậy, con cũng là choáng váng, không nghĩ tới nơi này, còn lắm miệng hỏi hắn, hỏi liền hỏi, không có gì quan trọng ngươi đừng để ở trong lòng. Muốn ta nói, hắn huynh đệ hai người thật có lòng có thể nghĩ biện pháp. Nào cần đến chúng ta thay hắn suy xét muốn làm như thế nào. Không có thư nhà tới, cũng chính là vô tâm. Ngô Thị cân nhắc qua, nếu là trong nhà gặp gỡ chuyện quan trọng, bọn họ không liên lạc thượng kinh thương đội cũng sẽ đem tin mang tới. Không có chuyện gì quan trọng. Bên kia cảm thấy không đáng giá vì điểm lông gà vỏ tỏi phí tâm tư ấy. Nghĩ như vậy, trong nhà hẳn là rất thái bình. Ngô Thị còn nói nàng, ta làm nương không nghĩ. Hắn không nhớ thương ta liền không nhớ thương hắn. Ngươi còn nghĩ bọn họ làm gì? Khương Mật động động môi, nhỏ giọng nói, là con có hy vọng. Con nghĩ nếu là có thư nhà đưa tới, nói không chừng sẽ có thư nhà mẹ đẻ con. Trước khi con gả chồng cuộc sống đúng là không thể xưng là như ý, bất quá trừ bỏ việc này. Cùng con thân nhất chính là cha con, ban đầu nhà gần không có cảm giác gì, cũng không nhớ thương, thời điểm giận dỗi cũng sẽ ở trong lòng nghĩ ông ấy mặc kệ con cũng mặc kệ ông ấy. Dù sao con đều gả đi rồi, không cần xem ông ấy sinh hoạt thế nào, này không phải đi quá xa sao, ra tới thời gian dài. Trước chịu quá lại nhiều ủy khuất con đều không nghĩ, liền nghĩ kia tóm lại là cha ruột của con, không thấy người nhưng có phong thư tới báo cái bình an cũng tốt. Khương Mật tạm dừng một chút, lại nói, con kỳ thật cũng có chỗ làm không tốt, khi thi đỉnh ít bảng tướng công chúng nhị bảng tiến sĩ. Sau lại con tuyển vào Hàn Lâm Viện, con lúc ấy lòng tràn đầy nghĩ là tìm kiếm nhà ở kinh thành an bài những việc này. Quên kêu tam lang viết phong thư cho con đưa về nhà mẹ đẻ. Lúc ấy vội đã quên, sau lại nhớ tới cũng không dùng được, vẫn là nghe cha mẹ nói trước khi đi đã qua nhà con chào hỏi qua. Cha con ông ấy rất cao hứng, con mới yên tâm, Ngô Thị chính là người làm nương, nghe cảm thấy ông thông gia mệnh không tồi, ông ấy cái gì cũng chưa làm tốt, khuê nữ còn không có hoàn toàn cùng ông ấy ly tâm. Còn nhớ thương ông ấy, có hiếu tâm không phải chuyện xấu, cha mẹ cùng con cái chưa nói tới công bằng, giống ngươi, ngươi hoài thai 10 tháng đem Nghiên Mực sinh ra, hắn khi còn nhỏ ngươi mỗi ngày ban đêm ngủ không tốt. dậy rất nhiều lần, hắn hơi lớn lên một chút, người sợ hắn học cái xấu, không ngừng dạy hắn đạo lý làm người. Hắn lớn hơn nữa một ít người muốn đưa hắn đi vỡ lòng. Đến chuẩn bị quà nhập học, còn phải làm áo dài này đó, chờ hắn thành người lớn, làm nương còn muốn giúp đỡ xem tức phụ nhi, cưới tức phụ sinh con, kia không phải hỗ trợ trông con cho hắn, trả giá nhiều tâm huyết như vậy, người nghĩ tới hồi báo sao, ai dám bảo đảm hài tử nhà mình nhất định có tiền đồ. Làm nương chính là vì hưởng phúc của hắn mới đem hắn nuôi lớn. Sao có chuyện như vậy? Thân tình chính là một sổ nợ rối mù, dù ngươi đem bản tính đập nát cũng coi như không rõ. Liền nói ta đi, ban đầu coi thường tức phụ của lão đại lão nhị, xem các nàng làm ầm ĩ ta lại cảm thấy lão đại lão nhị chắc trong lòng cũng có ý tưởng. Bằng không sao không quản tức phụ nhi, chẳng lẽ thực sự có nam nhân quản không dám quản thê tử. Ngươi xem ta cùng lão nhân, ngày thường ta kêu kêu quát quát. Gặp gỡ chuyện quan trọng hắn lên tiếng ta còn có thể cùng hắn đối nghịch. Ta không thể à, nghĩ đến đây ta liền minh bạch. Ta rốt cuộc không đem người quản chặt, cũng không thể nói không dạy dỗ. Ở nông thôn không quá coi trọng này đó. Điều kiện kém có thể đem con nuôi sống cho hắn cưới tức phụ nhi liền không tồi. Có mấy người mỗi ngày theo ngươi giảng đạo lý, không phạm sai lầm liền mặc kệ, sai rồi thu thập một trận. Mọi nhà đều là làm như vậy, nhi tử càng lớn, ta nếu là ở nông thôn ta cùng hắn so đo cùng hắn nổi nóng. Ta đều đi rồi còn lan lộn cái gì, cho nên nói trước khi lên kinh, bao gồm đồng ruộng gia cầm gia súc ta đều phân cho bọn họ. Cũng không biết ngày nào mới có thể trở về, làm nương ta vì hắn tính toán lần cuối này, lại nói ông thông gia, ông ấy đối với ngươi không để bụng. Tốt xấu cho miếng cơm ăn để ngươi trưởng thành còn đem ngươi gả đến vệ gia chúng ta. Hiện tại khổ tận cam lai đi. Không riêng ngươi, ta đều nghĩ đa tạ ông ấy. Ông ấy không đem ngươi gả lại đây. Nhà ta có thể trải qua tốt như vậy. Ngô thị là thật có thể nói. Khương mật đều nghe cười. Con cũng nghĩ như vậy. Bất luận ước nguyện ban đầu, cha con có thể đem con gả cho tam lang. Con liền cảm thấy hết thảy khổ cũng chưa ăn không trả tiền. Ông ấy cũng không làm con thất vọng. Từ từ xem đi, nếu là quê quán có không tin tức tới. Ta đưa phong thư trở về cũng được. Đã 3 năm không liên lạc rồi. Mẹ chồng nàng dâu 2 người nói chuyện. Nghiên mực cúi đầu ăn. Ăn thật nghiêm túc. Hắn ăn xong liếm liếm ngón tay. Liền quay đầu nhìn khắp nơi. Chờ hắn ngồi không được nữa. Cơm chiều đã làm xong, Ngô thị bưng đồ ăn hướng đại sảnh đưa, Khương mật cũng muốn hỗ trợ bị ngăn lại, xem ngươi lo lắng đề phòng, không bằng để ta làm, tức phụ nhi ngươi lấy nước ấm cho nghiên mực rửa tay. Dẫn hắn về phòng, kia làm phiền nương, đừng học tam lang nói chuyện, nói văn vẻ ta nghe khó chịu, không nói, con không nói, nương vội vàng, con cho nghiên mực rửa tay. Khương mật nói xong hướng nghiên mực bên kia đi qua, nghiên mực cũng đứng lên, ánh mắt hắn nhìn theo nãi nãi bưng thịt, khiến Khương mật chọc một chút mới ngẩng đầu nhìn lên, nương, ăn thịt, chờ lát nữa cho ngươi ăn, cùng nương lại đây rửa tay nào, nga, rửa tay liền rửa tay, cách chương.